mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Saiyan tới chơi cầu cất giữ. Hoa tươi, đánh giá, từng tòa núi nhỏ tại Ngộ Không dưới nắm tay hóa thành bụi trần. Ngộ Không quả đấm nhìn qua rất bình thường, đơn giản vung ra, cũng không có khí phụ ở phía trên, càng không có khí bị kích thích ra đi, nhưng là chỉ dựa vào quyền lực liền đem cao trăm trượng núi nhỏ hoàn toàn chấn vỡ. Theo từng lần một thi triển linh minh thần quyền, Ngộ Không đối linh hầu dò xét tháng cùng linh hầu phá ngày cái này hai chiêu lĩnh ngộ cũng bộc phát sâu sắc, mặc dù vẫn không thể đem cái này hai chiêu uy lực hoàn toàn phát huy được. Bất quá đã có thể phát huy ra nó 7-8 phần 10 uy lực. Thật là mạnh mẽ quyền pháp, chỉ là quyền lực cũng đã mạnh như vậy, nếu như lại phối hợp thêm khí, uy lực chính xác càng cường đại hơn. Như vậy, để cho ta thí nghiệm một chút sử dụng khí linh minh thần quyền uy lực đi. Ngộ Không đem mục tiêu thả ở một tòa cao đến 4-5 bách trưởng trên ngọn núi. Linh hầu dò xét tháng, chiêu thức nổi lên bên trong, Ngộ Không trên nắm tay phụ một tầng nhàn nhạt bạch quang. Cái này bạch quang càng ngày càng sáng. Cuối cùng, tại Ngộ Không vung ra quả đấm một khắc kia đạt tới sáng nhất trạng thái. Theo một quyền này, một đạo nóng rực bạch quang từ Ngộ Không trên nắm tay lao ra. Trong nháy mắt đánh trúng núi đỉnh, một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay bên trong, ngọn núi kia đỉnh biến mất vô ảnh vô tung. Quả nhiên, phối hợp khí sau đó, uy lực đại tăng, nếu như ta ra tay toàn lực nói, coi như không thể đánh bể tinh cầu, hẳn cũng không kém. Nghĩ như vậy, Ngộ Không hài lòng bay trở về đô thị, mà ở hắn rời đi không lâu, phụ cận một chút cường giả, thậm chí là thần điện thần tiên đều bị kinh động, đi tới nơi này, dù sao Ngộ Không chế tạo động tĩnh quá lớn, thần tiên nghĩ không bị kinh động đều khó khăn, thật là mạnh lực tàn phá. Như vậy lực tàn phá, vẫn là người có thể làm được sao? Lúc nào trên thế giới xuất hiện cường giả như vậy, từng cái người tới đều bị tình cảnh trước mắt cho rung động. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, kết quả là dạng gì người sẽ có mạnh như vậy đánh thực lực. Cổ hơi thở này hình như là Ngộ Không, thực lực của hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy? Thần tiên núp ở đám mây trong khiếp sợ không thôi, âm thầm suy đoán. Trở lại đô thị, Ngộ Không thư thư phục phục tắm nước nóng, sau đó ôm Bulma ôn tồn một phen. Bất quá, ngay tại hai người tiến hành được thời khắc mấu chốt nhất thời điểm, ba cổ đột nhiên xuất hiện cường đại khí thế đưa tới Ngộ Không chú ý. Hắn không an phận tay chợt dừng lại. Ngộ Không, ngươi thế nào? Bại hoại ca ca, cố ý treo người ta khẩu vị đúng hay không? Bulma mặt đầy kiều ích thẹn thùng nói. Bulma, không có ý tứ, có cái sự tình ta cần lập tức đi xử lý một chút. Ngộ Không nghiêm trang nói. À, ngươi nói đùa sao? Cái gì sự tình trọng yếu như vậy, nhất định phải tại loại thời khắc mấu chốt này xử lý? Bulma trong nháy mắt phát điên, nàng cảm giác mới tới, Ngộ Không lại nói muốn đi làm khác. Không phát điên mới là lạ. Chúng ta tinh cầu tới chơi mời, ta phải đi xem kết quả một chút là người nào. Ngộ Không bất đắc dĩ nói, nếu như không phải sự tình khẩn cấp, hắn cũng không sẽ ở đây dạng thời khắc dừng lại. Đây là sẽ biệt xuất nội thương. Khách phỏng vấn, ngươi là nói có người ngoài hành tinh tới? Bulma nghi ngờ hỏi. Không sai, hơn nữa còn là mạnh mẽ người ngoài hành tinh. Nếu như ta không có đoán sai nói, bọn họ với ta cũng như thế đều là Saiyan. Ngộ Không lại nói, ngươi đồng tộc, kia xin bọn họ làm mời đi. Vừa nghe là Ngộ Không đồng tộc, Bulma cũng quên trách cứ Ngộ Không. Phòng chừng bọn họ không phải hữu hảo như vậy đây. Nếu muốn xin bọn họ đến, còn muốn phí chút sức lực. Ngộ Không nói, ô, Bulma mặt đầy không hiểu. Bất quá, Ngộ Không đã từ cửa sổ bay ra ngoài. Ngẫm lại, hắn gọi trên Pokon Lô, từ trên trời hạ xuống 3 viên đại hỏa cầu trên mặt đất đập ra to lớn hố sâu. Một trận khói súng tràn ngập sau đó, bọn họ diện mục thật sự cũng hiển hiện ra. Nguyên lai là 3 cái hình tròn vũ trụ phi thuyền. Phi thuyền cửa khoang trước sau mở ra, 3 gã Saiyan đi ra. 3 người này chính là hiện nay còn sống 3 gã Saiyan. Radisu, Nadik cùng Kadik, nơi này chính là địa cầu. Không biết Kakaro hiện tại tại nơi nào? Radisu nói, Hoàng tử Điện Hạ, cái này quả nhiên là một viên nước tài nguyên phong phú tinh cầu. Dùng để nuôi trồng Cybermen lại không quá thích hợp. Có những thứ này Cybermen, chúng ta buôn bán tinh cầu sự nghiệp đem càng huy hoàng, Nadik mặt đầy lấy lòng nói. Khác sự tình sau đó lại nói, hay là trước tìm tới Kakaro đi. Kadik khốc khốc nói, bất quá, đang lúc này một cổ cường đại khí tức đưa tới hắn chú ý. Hả, không tệ khi thế nha, không nghĩ tới lúc sinh ra đời sức chiến đấu chỉ có 2 Kakaro. Lại trưởng thành nhiều như vậy, cùng Ngộ Không một dạng. Kadik vừa đi ra khỏi phi thuyền cũng cảm giác được hắn khí tức. Kakaro, Radisu cùng Nadik đều mặt đầy không hiểu. Thực lực bọn hắn so Kadik thấp quá nhiều, còn không có cảm giác được chính chạy tới Ngộ Không khí tức. Bất quá, rất nhanh, bọn họ liền minh bạch Kadik đang nói gì. Bọn họ trước sau cảm giác một cổ cường đại khí tức chính tốc độ cao vọt tới bên này. Chuyện này, như vậy khí tức, sợ rằng sức chiến đấu còn ở trên ta. Nadik cũng rất giật mình. À, tốt, thật là mạnh khí tức. Radisu mặt đầy khiếp sợ. Đối mặt như vậy khí thế, hắn không nhịn được cảm giác sợ hãi. Không đều biết, Ngộ Không cùng Pokonlo đi tới 3 người trước mặt. 1260, 3800, 9600, Ngộ Không chiến lực kiểm trắc nghi trên nhanh chóng cho thấy 3 người sức chiến đấu. Mà ở Ngộ Không xem 3 người sức chiến đấu thời điểm, hắn và Pokonlo sức chiến đấu cũng biểu hiện tại Kadik 3 người chiến lực kiểm trắc nghi trên. 6200, Kakaro sức chiến đấu lại cường đại như vậy. 3 người đều lần 2 rung động một cái. Ba, bọn họ chính là ngươi tìm cho ta đối thủ sao? Xem lấy 3 người trước mặt, Pokonlo nhao nhao muốn thử nói. Nhìn qua, thực lực bọn hắn cũng không tệ lắm dáng vẻ. Pokonlo cũng không có mang chiến lực kiểm trắc nghi, cho nên hắn cũng không biết 3 người cụ thể chiến lực. Chẳng qua là cảm giác 3 người đều rất cường đại, rất thích hợp làm là đối thủ. Không sai, bất quá, Pokonlo ngươi cũng phải cẩn thận. Thực lực bọn hắn rất mạnh, nếu như không cẩn thận nói, ngươi sẽ bị thương. Ngộ Không dặn dò, nhắc tới, Pokonlo khi còn bé còn không có cảm giác gì. Bất quá sau khi lớn lên, đối mặt như vậy con trai lớn, ngay từ đầu Ngộ Không thật đúng là rất có áp lực đây. Bất quá, mọi việc đều có một cái thói quen quá trình. Thói quen, cũng liền tự nhiên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.